Chương 459, Động Phủ tranh đoạt. Bây giờ hai người này, lại là liên hợp lại cùng nhau, cướp đoạt Động Phủ. Bất quá Động Phủ này, thế nhưng là trọn vẹn so với bình thường Động Phủ phải lớn hơn gấp 4-5 lần, linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm. Liền xem như hai người chiếm cứ, QNZ so với bình thường Động Phủ đạt được linh khí muốn hơn rất nhiều. Hai người này liên thủ, chỉ sợ là bây giờ lần này người mới, không người nào dám cùng hai người bọn họ chống lại. Chỉ là, Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ. Sở Phong Miên quay đầu, sắc mặt bình tĩnh nói cực điểm mở miệng nói. Hai vị, có gì muốn làm hử, tiểu tử, ngươi cũng không cần giả ngu, mau từ động phủ này bên trong cút ra đây, động phủ này không phải ngươi loại phế vật này có thể chiếm cứ. Ngưu Phong nhìn xem Sở Phong Miên, một mặt cười nhạo nói. Chỉ là ngự phong cảnh sâu kiến, cũng xứng chiếm cứ loại này động phủ ta nhìn chân núi cái kia động phủ, thích hợp nhất ngươi. Chân núi động phủ, liền là linh khí nhất là mỏng manh, nhất là nhỏ hẹp một cái. Động phủ này, chính là tới trước được trước, nhưng không có xứng với không xứng với đạo lý. Sở Phong Miên nhàn nhạt mở miệng nói. Hai người này tâm tư, Sở Phong Miên tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở. Bây giờ Sở Phong Miên tại đi vào Bắc Mang trong học viện, cũng không muốn thể hiện ra quá nhiều thực lực, lười nhác đối hai người xuất thủ. Không phải chỉ bằng hai người này vừa mới lời nói, hai người bọn họ liền đã là một người chết. Bất quá Sở Phong Miên khuyên giải, hai người này lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại là trên mặt càng là lộ ra mấy phần vẻ cười nhạo. Trước đi đầu đến tiểu tử, liền ngươi dạng này một cái phế vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có tư cách chiếm hữu động phủ này? Cái kia Ngưu Phong nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi cười lên ha hả, phảng phất là đang cười nhạo. Không chỉ là Ngưu Phong, chung quanh không ít vây xem võ giả, đều là nhao nhao cười ha hả. Động phủ này, là trong dãy núi tốt nhất động phủ, muốn nhìn cho người, cũng không chỉ Ngưu Phong, ngựa đồng ý hai người, cũng không ít người, đều tụ tập lại đây, ở một bên quan sát cái này. Ai đều muốn cướp đoạt cái này tốt nhất một tòa động phủ. Tại Bắc Mang trong học viện, luôn luôn đều là từ thực lực vi tôn, lớn nhất chính là thực lực, lực lượng chính là đạo lý. Cái gì tới trước được đạo lý, đều không có, muốn có được, liền là có thể trực tiếp xuất thủ cấp đi. Giống như là động phủ này, mặc dù dựa theo môn quy, là không được tự tiện cướp đoạt, nhưng là trên thực tế, liền xem như cướp đi, cũng không có người thấy trách tội. Cái này Ngưu Phong cửa y, chính là đang cười nhạo Sở Phong Miên, lại là tin tưởng môn quy. Một cái ngự phong cảnh phế vật, vẫn là ngoan ngoãn đi nhất nơi hẻo lánh động phủ đi tu luyện đi, mau cướp đi, lại không lan, ta liền đem ngươi trực tiếp cầm ra tới, ngược lại thời điểm ngươi cũng đừng ngại mất mặt. Ngưu Phong cười to cái này mở miệng nói, trong hai mắt, hoàn toàn không có tựa nở dê Sở Phong Miên để ở trong mắt. Sở Phong Miên dạng này một tôn ngự phong cảnh võ giả, có thể thông qua khảo hạch, tự nhiên cũng là đưa tới hắn chú ý, bất quá theo Ngưu Phong, Sở Phong Miên nhiều nhất liền là một cái vận khí tốt ra hỏa. Ngồi thu ngư ông thủ lợi mới thông qua khảo hạch, bản thân hắn đều không có để ở trong mắt. Sở Phong Miên nhìn về phía Ngưu Phong, lắc đầu nói, thực lực không mạnh, khẩu khí không nhỏ. Sở Phong Miên là không nguyện ý tùy tiện xuất thủ, hiện ra thực lực, nhưng la vờ y không có nghĩa là Sở Phong Miên biết cẩn nhẫn, nếu là quá mức cẩn nhẫn, cái kia Sở Phong Miên QNZ cũng không phải là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tính cách, chính là cuồng ngạo tới cực điểm người, hắn đa cho một phần tình cảm, không có khả năng còn có phần thứ hai. Có đúng không thực lực không cường thực lực của ta liền xem như không mạnh, nhưng là đối phó ngươi. Cũng là dư xài Ngưu Phong nghe được Sở Phong Miên lời nói, trên mặt thật sự nổi giận, một mặt đỏ bừng đường. Đã ngươi không lăn, ta liền để ngươi lăn cút ra đây cho ta đem hắn tu vi phế đi, trực tiếp đem hắn ném ra là được rồi. Nơi này dù sao cũng là Bắc Mang học viện, giết người luôn luôn không tốt. Bên cạnh ngựa đồng ý QNZ mở miệng nói, cái này trong lời nói ý tứ, đều là đang uy hiếp. Tiểu tử, không muốn làm một tên phế nhân. Cũng nhanh chút cút ra đây a, cùng phế vật này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lãng phí thời gian, trực tiếp đem hắn cầm ra tơ y là được rồi. Ngưu Phong trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn thần sắc, đột nhiên xuất thủ, một thân linh lực đột nhiên bạo khởi, biến thành một đạo linh lực bàn tay, trực tiếp hướng về trong động phủ bắt tới. Đi ra cái này Ngưu Phong xuất thủ, một đạo linh lực bàn tay lớn, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, một chảo này, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bắt tới. Một trào ở giữa, trong đó lực lượng, đều tại phong tỏa không gian, lệnh Sở Phong Miên không thể động đậy, trực tiếp muốn đem Sở Phong Miên bắt đi. Tiểu tử này tờ hờ ớ tờ la muốn chết, thế mà cùng Nhu Phong, ngựa đồng ý hai người chống lại. Hừ, dạng này không biết sống chết ra hỏa, trực tiếp cho hắn cái giáo hơn tốt. Nhu Phong nhưng là bây giờ lần này người mới còn lại bên trong người nổi bật, lại dám cùng hắn chống lại. Bực này đi, tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ bị ném ra. Một số võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên, cũng đều là trên mặt lộ ra chế dễ ước. Tại Bo Nờ Ho xem ra, một cái ngự phong cảnh võ giả, dám chiếm cứ cái này tốt nhất động phủ, cu nở dê là một loại không biết trời cao đất rộng hành vi. Cho cái giao hấn, cũng là phải. Ngưu Phong một chảo này lực lượng, mặc dù không phải toàn lực, nhưng là thần lực cảnh cửu trọng võ giả, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Dùng tới đối phó ngự phong cảnh Sở Phong Miên, chính là trực tiếp tương đương với tất phải giết chiêu, không lưu tình chút nào. Muốn chết ngay tại một chảo này, đi vào Sở Phong Miên trước mặt một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên động. Sở Phong Miên chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ linh lực ngưng tụ tại quyền phong phía trên, đột nhiên một quyền đánh ra. Một quyền này trực tiếp đập vào Ngưu Phong ngưng tụ ra linh lực trên cánh tay. Lập tức cái này linh lực cánh tay trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, sau đó tầng tầng phá vỡ đi ra, lực phản càng làm cho Ngưu Phong đều là sau lùi lại mấy bước, mới ổn định lại thân hình. Các ngươi muốn đến cướp đoạt ta động phủ dám tới quấy rầy ta, rất tốt hôm nay không cho các ngươi một bài học nhìn xem, còn thật sự cho rằng Sở Mỗ có thể mặc người ức hiếp không thành. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đang bước lui Ngưu Phong về sau, càng là một trường đột nhiên đánh ra. Một trường này, vô thanh vô tức ở giữa đột nhiên đánh ra, tất cả mọi người không có thấy rõ, đa hóa thành một đạo trường ấn, hướng về Ngưu Phong oanh kích tới. Đã cái này Ngưu Phong tới, vậy lần này, Sở Phong Miên liền muốn giết gà dọa khỉ, cu nở dê khiến cái này người, cũng không dám lại tới quấy rầy Sở Phong Miên. Làm sao có thể bất quá một cái ngự phong cảnh phế vật, làm sao có thể phá vỡ ta linh lực. Ngưu Phong chậm rãi đứng lên, tràn đầy chấn kinh hét lớn một tiếng. Nhìn thấy Sở Phong Miên một trưởng đánh tới, hắn thân thể, đột nhiên nổ bể ra đến, một thân cơ bắp, cao cao nổi lên, toàn thân linh lực đều bị kích phát ra, bạo phát ra trong đó toàn lực. Liệt hỏa kim cương thân Ngưu Phong trên thân thể, đột nhiên bốc cháy lên vô số kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này, ẩn chứa nhàn nhạt Phật ý, lại là chân chính Phật lửa. Tại linh lực gia trì phía dưới, Ngưu Phong chính là trực tiếp biến thành một tôn chân chính liệt hỏa kim cương. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.